Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, bả vai, đùi, chân, híp mắt, đồng thời, Hảo, làm tốt lắm, Hảo đi, không có biện pháp, hắn nói còn không có nói xong. Kế tiếp, trong lòng mặc niệm, lấy một địch 10, hết chương.